để nhìn rõ tướng mạo Hồ Tiểu Thiên. Gã không tự chủ bước tới một bước, Mộ Dung Phi Yên nổi giận quát, điêu dân to gan, lùi lại cho ta. Vạn Đình Xương thầm kêu khổ, gã có thể xác định tên huyện thừa trước mắt này chính là tên lang trung chữa bệnh cho em mình, trong đầu lập tức rối loạn, một luồng khí lạnh theo sống lưng chạy dọc lên. Cái đơn kiện này thực sự là quá dài, Hồ Tiểu Thiên xem một lần thấy đơn giản là đổ hết tội lỗi lên đầu Liễu Khoát Hải. Hồ Tiểu Thiên để mẫu đơn kiện sang một bên, dụi mắt nói, mẹ nó, sao chữ lại viết nhỏ như vậy? Bé như con ruồi, muốn khảo nghiệm nhãn lực bổn quan sao? Sau đó nói với Vạn Đình Xương, Vạn Đình Xương, ta lại hỏi ngươi, lúc ấy Liễu Khoát Hải có ra tay với ngươi không? Vạn Đình Xương lắc đầu nói, không có, hắn đánh gia đình nhà ta, đụng hỏng đại môn nhà ta. Hồ Tiểu Thiên nói, vậy ngươi lui xuống đi, lúc nào cần ngươi làm chứng sẽ gọi. Vạn Đình Xương lúc này đã bị sự thay đổi thân phận đột ngột của Hồ Tiểu Thiên làm bối rối đầu óc. Nghe hắn nói vậy cũng không nghĩ nhiều, thành thành thật thật lui xuống. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, tên lang trung này sao lại đột nhiên biến thành huyện thừa. Không phải gã không hiểu được, mà là do thế giới này thực sự biến hóa quá nhanh. Thấy Hồ Tiểu Thiên cũng không có ý làm khó Vạn Đình Xương, Quách Thủ Quang cũng thở phào, nếu Hồ Tiểu Thiên trở mặt, cho Vạn Đình Xương một bài học, gã cũng không thoát khỏi liên quan, dù sao huyện lệnh Hứa Thanh Liêm cũng ủy thác chuyện ở đây cho gã, vốn là muốn thiết kế cho Hồ Tiểu Thiên chút trở ngại, vậy mà không tưởng Hồ Tiểu Thiên lại mạnh mẽ như thế, vừa đến liền bộc lộ tài năng, chuyện này nhất định phải mau chóng thông báo cho huyện lệnh đại nhân. Sau khi Vạn Đình Xương lui ra, hai gã gia đinh thành thành thực thực quỳ trên bục cáo tội, vừa bị đánh năm roi to, khí thế của cả hai cũng bị đánh cho bay sạch rồi. Hơn nữa chủ nhân lại không có ở đây, hai tên nô tài này cũng không có cơ sở để ngạo mạn, cúi đầu xuống mặt buồn rười rượi. Hồ Tiểu Thiên nói, hai người các ngươi nói rõ, sáng sớm hôm qua hắn có đánh các ngươi không? Có phải là hắn đến chạy đến Vạn gia gây sự? Hai gã gia đinh nhìn thoáng qua Liễu Khoát Hải liền cũng gật đầu, cùng nói, đại nhân minh giám, chính là tên này đến Vạn gia gây sự, chúng ta nói tử tế khuyên hắn rời đi, hắn còn không nghe đánh đập chúng ta nữa. Liễu Khoát Hải nói, các ngươi đánh cha ta, đương nhiên là ta phải tìm các ngươi tính sổ. Hồ Tiểu Thiên cả giận nói, khốn khiếp, ta cho ngươi nói. Liễu Khoát Hải bị Hồ Tiểu Thiên mắng, thầm không phục nhưng gã cũng nhìn ra, ít nhất là tới giờ Hồ Tiểu Thiên đều nhắm vào Vạn Đình Xương, có ý đứng về phía mình, liền ngậm miệng lại. Một tên gia đinh nói, đại nhân, tên Liễu Khoát Hải này ăn nói bậy bạ, cha hắn là chủ Hồi Xuân Đường, được lão gia nhà ta mời đến phủ xem bệnh cho nhị công tử, nhưng lão không chữa được, lại mở mồm nói bậy làm lão gia nhà ta thương tâm, lão gia nhà ta vẫn luôn là người tốt. Chẳng qua là mời lão ra khỏi phủ, chính lão không cẩn thận để bị chật mắt cá chân, không tưởng được lại đổ lên đầu chúng ta. Tên gia đinh kia liền nói, đại nhân, hai cha con hắn căn bản là muốn vơ vét tài sản của Vạn gia. Hồ Tiểu Thiên nói, cuối cùng là nhị công tử bị bệnh gì? Một gã gia đinh nói, khởi bẩm đại nhân, nhị công tử nhà ta đêm trước sao rượu bị ngã, đầu đập xuống đất, cho nên bị hôn mê bất tỉnh. Hai gã gia đinh cùng lúc chỉ vào nhau nói, hắn. Sau khi nói xong mới ý thức được, tự hỏi tại sao huyện thừa lại hỏi vấn đề này. Hồ Tiểu Thiên giơ kinh đường mộc lên, hung hăng vỗ một cái, đến tột cùng là ai? Kỳ thực lúc đầu hai gã gia đinh này tới hắn đã nhận ra, hai tên này nhiều lần đến Tây Xương viện tìm Vạn Đình Thịnh. Nếu như tự vác mặt đến đây chỉ có thể trách chúng không may, hôm nay tất nhiên là muốn điều tra việc Vạn Đình Tịnh bị thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, có ẩn tình khác, thượng, kinh đường mộc đập xuống, nha dịch hai bên liền phối hợp hô lên, uy vũ. Hai gã gia đinh vạn phủ vốn đến huyện nha là theo chân nhị công tử cáo trạng, có đâu nghĩ rằng sẽ gặp phải tràng diện như vậy. Vừa nãy đã bị đánh đòn, lại bị quan uy của Hồ Tiểu Thiên làm cho giật mình, nên lúc này đều đã hồn phi phách tán. Hai người quỳ rạp trên đất, run giọng nói, đại nhân, oan uổng quá. Hồ Tiểu Thiên chỉ vào một tên gia đinh trong đó nói, ngươi lập tức thành thật thuật lại từ đầu tới cuối chuyện của nhị công tử cho ta nghe, nếu như dám có nửa câu nói dối, ta sẽ khiến cho ngươi không thể còn sống mà ra khỏi nơi đây. Đây rõ ràng là đe dọa một cách trần trụi, nhưng mà trong một số thời điểm thì đe dọa cũng sẽ mang lại hiệu quả a. Tên gia đinh kia sợ tới mức liên tục dập đầu nói, đại nhân minh giám, đêm hôm trước, tiểu nhân cùng Triệu Lương chịu trách nhiệm canh gác. Vào khoảng canh 2, chúng tiểu nhân tuần tra đến phụ cận xương phòng phía đông thì phát hiện một người bịt mặt áo đen nằm trên mặt đất. Chúng tiểu nhân cứ tưởng là phi tặc, nhưng khi vạch khăn bịt mặt ra xem, thì hóa ra lại là nhị công tử. Tên gia đinh gọi là Triệu Lương kia nói xen vào, đại nhân, lời Quách Bưu nói đều là sự thật. Chúng tiểu nhân sau khi phát hiện ra nhị công tử thì nhanh chóng báo tin cho đại công tử biết, sau đó liền vội vàng đi mời lang trung. Đối với tình huống đêm hôm đó thì Hồ Tiểu Thiên chính là người rõ ràng nhất. Nhưng mà Vạn Đình Thịnh là do hắn đánh ngất, và cũng là do hắn kéo đến cạnh xương phòng phía đông rồi ném ở đó. Còn sự tình sau đó như thế nào thì Hồ Tiểu Thiên cũng không hề biết gì cả. Nên hắn cười lạnh nói, xem ra, không dùng hình với các ngươi thì các ngươi sẽ không chịu nói thật. Giờ các ngươi nói lúc phát hiện ra nhị công tử thì cho rằng hắn là phi tặc. Thế mà lúc nãy lại nói do nhị công tử say rượu ngã đập đầu. Đến cuối cùng thì câu nào là thật câu nào là giả đây? Hai gã gia đinh không phản bác được. Hồ Tiểu Thiên cua tay bắt lấy một nắm thẻ tre đỏ. Nhìn qua trong tay chỉ ít có đến 10 thẻ. Tính ra thì phải đánh đến 100 gậy. Hai gã gia đinh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Vừa nãy bị đánh có 10 gậy đã khiến cho bọn chúng chết đi sống lại rồi. Nếu như lại đánh tiếp 100 gậy nữa, cho dù là chia ra cho hai người, chỉ sợ tính mạng cũng sẽ đi tong, nhất định sẽ chết tại trên công đường. Kể cả chủ bà Quách Thủ Quang cùng với nha dịch, tư lại bên trong công đường đều nghe ra vị huyện lệnh đại nhân này đang dẫn dắt tình tiết vụ án theo một hướng khác. Nhưng mà do ngại vấn đề thân phận, nên không ai dám mở miệng ngăn cản. Lại nghe Hồ Tiểu Thiên cả giận nói, còn không mau thành thật khai báo, tổn thương trên đầu Vạn Đình Thịnh là do đâu mà có. Hai gã gia đinh sợ tới mức run cầm cập, Hồ Tiểu Thiên đã nắm gọn một nắm thẻ tre đỏ trong tay. Triệu Lương nhát gan, trông thấy Hồ Tiểu Thiên dường như muốn vứt nắm thẻ tre xuống, y sợ tới mức nước mắt tuôn trào nói, đại nhân, việc này không có liên quan gì với tiểu nhân a. Quách Bưu nghe xong liền sửng sốt, ta kháo, không liên quan gì tới ngươi, chẳng lẽ chuyện này đều là do ta cả sao? Quách Bưu liền kêu rên nói, đại nhân, chuyện này cũng không liên quan gì với tiểu nhân a. Hồ Tiểu Thiên nói, mạng người quan trọng, trong tay bản quan sớm đã nắm giữ chứng cứ xác thực, đỉnh đầu Vạn Đình Thịnh tổn thương, rõ ràng là có người dùng gậy đập vào đầu hắn, nếu các ngươi không nói sự thật, bổn quan sẽ bắt giam cả hai ai, phán các ngươi tội đồng mưu hại chủ, đợi đến lúc xử xong án sẽ cùng nhau chỉ tội. Phòng tuyến nội tâm Triệu Lương lúc này đã bị Hồ Tiểu Thiên dọa đến sụp đổ rồi. Gã run giọng nói, đại nhân, chuyện ấy đều là do đại công tử sai chúng ta làm đó. Lời vừa nói ra, cả công đường liền lâm vào sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới tình tiết vụ án lại biến đổi bất ngờ như vậy. Vạn Đình Sương vốn là tới cáo trạng, nhưng mà thẩm vấn cho đến giờ thì lại lòi ra tình huống mới. Sự tình đang đi về hướng cực kỳ bất lợi đối với Vạn Đình Sương. Hồ Tiểu Thiên liền để cho hai tên gia đinh ký lên tờ lời khai. Sau khi thu được hai phần lời khai này, Hồ Tiểu Thiên sai người giải Liễu Khoát Hải xuống, rồi gõ rầm rập kinh đường mộc xuống bàn, hô lớn, giải Vạn Đình Sương vào cho ta. Tuy giọng Hồ Tiểu Thiên rất lớn, đáng tiếc lại không có hiệu quả gì. Bọn nha dịch không hề nể mặt vị huyện thừa mới này chút nào. Cả đám làm như không hề nghe thấy, đứng ở đó ra vẻ thờ ơ. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Phi Yên đi ra ngoài bắt người. Lúc này mới phát hiện Vạn Đình Sương sớm đã bỏ trốn mất dạng rồi. Kỳ thật từ lúc Vạn Đình Sương nhận ra Hồ Tiểu Thiên, thì tên này đã biết tình huống không ổn. Gã chỉ ngây ngốc ở bên ngoài một lát, Khi một tên nha dịch mà gã quen biết tiết lộ tình huống bên trong cho gã, thì gã liền hoảng hốt, cũng chẳng nghĩ nhiều gì nữa, quay phát người chạy khỏi nha môn. Hồ Tiểu Thiên nghe nói Vạn Đình Sương đã chạy trốn, thì cũng không sốt ruột bắt người. Thực chất hắn cũng đã nhìn ra, tất cả nha dịch đều không nghe lệnh của mình, coi như hắn có truyền lệnh xuống, tất nhiên cũng chỉ là đổ bụi xuống đất mà thôi. Một đám tư lại đều lặng lẽ nhìn Hồ Tiểu Thiên, nghĩ rằng hắn sẽ còn tiếp tục truyền lệnh xuống dưới. Nhưng mà lại không thể tưởng được, Hồ Tiểu Thiên rõ ràng chỉ khoát tay áo nói, bãi đường. Tất cả mọi người đều nhẹ thở dài. Quách Thủ Quang lại nhắc nhở với Hồ Tiểu Thiên chuyện mở tiệc tẩy trần, nhưng Hồ Tiểu Thiên lại khoát tay áo nói, không cần, ta còn có chuyện quan trọng, chuyện này để ngày khác hãy nói. Tại lúc Hồ Tiểu Thiên ngồi xử án trên công đường, Quách Thủ Quang đã sai người chuẩn bị phòng cho Hồ Tiểu Thiên tạm thời nghỉ ngơi. Hồ Tiểu Thiên đi tới nơi này liền thay bỏ quan phục bằng một bộ trang phục bình thường. Lương Đại Tráng rót chén trà đưa tới. Hắn hớn hở nói, thiếu gia, hôm nay ngài trên công đường quả thật là uy phong, đại sát tứ phương a. Hồ Tiểu Thiên tiếp nhận chén trà nhỏ, nhấp một ngụm, rồi cười nói, về sau không nên gọi ta là thiếu gia. Lương Đại Tráng vái một vái thật sâu nói, vâng, Hồ Đại Nhân. Chủ tớ hai người đồng thời nở nụ cười. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi đặt chén trà nhỏ trên mặt bàn, Đại Tráng. Hôm nay ta đã bình an tới được Thanh Vân rồi, qua hai ngày nữa, ngươi liền trở lại kinh thành đi thôi. Nếu là hôm qua, Lương Đại Tráng nghe được tin tức này thì gã khẳng định sẽ vô cùng vui mừng, nhưng hôm nay thì ngược lại, gã lại cảm thấy trở về còn không bằng ở lại đây tự do tự tại. Hôm nay gã đã tận mắt chứng kiến Hồ Tiểu Thiên uy phong ở trên công đường, nếu như mình một mực đi theo tại bên cạnh hắn, thì sẽ không lo chuyện sau này không thể phất nhanh. Đã có ý nghĩ như vậy, nên Lương Đại Tráng liền, bịch, mút tiếng, quỳ ngay trước mặt Hồ Tiểu Thiên, thiếu gia, nô tài không đi, từ ngày lão gia phái nô tài hầu hạ thiếu gia, nô tài đã lập thệ, cả đời này đều muốn đi theo bên cạnh thiếu gia. Hồ Tiểu Thiên cười thầm, từ lúc nào nô tài đã có hoành đồ đại trí rồi? Hắn gật đầu nói, không đi thì lưu lại, hai ngày nữa ta sắp xếp cho ngươi chút việc, đứng lên đi. Lương Đại Tráng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đứng dậy. Mộ Dung Phi Yên cầm lấy hai phần khẩu chứng của gia đình vạn phủ tới, đưa cho Hồ Tiểu Thiên. Lương Đại Tráng biết hai người họ có chuyện muốn thương lượng nên nhanh chóng lui ra ngoài. Hồ Tiểu Thiên nhìn Mộ Dung Phi Yên cười tủm tỉm nói, hôm nay biểu hiện của ta ra sao? Mộ Dung Phi Yên nói, mới nhậm chức không hiểu được đạo thu liễm, bộc lộ tài năng, hùng hổ dọa người. Nếu không có ta và Lương Đại Tráng ở sau lưng ủng hộ ngươi, thì phóng nhãn khắp cái huyện nha này không có người nào tình nguyện về phe ngươi. Hồ Tiểu Thiên nói, ái chạm bất chạm, sớm muộn gì ta cũng đá đám gia hỏa không nghe lời này ra khỏi cửa. Mộ Dung Phi Yên đương nhiên biết hắn không khoác lác, ngồi xuống bên cạnh ghế bành nói, ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ? Hồ Tiểu Thiên cười nói, lời khai của hai gã gia đình thì có thể tùy tiện thay đổi, khó chỉ tội Vạn Đình Sương, nhưng khi đã có hai cái bằng chứng này, nhất định sẽ cho lão hồ lì Vạn Bá Bình kia cam tâm tình nguyện xuất tiền ra dọn dẹp rồi. Mộ Dung Phi, không phải ngươi nói ta bộc lộ tài năng, hùng hổ dọa người sao? Giờ ta quyết định thu liễm lại. Chúng ta mới đến không thể lập tức đá ngã Vạn Bá Bình được, đâu dễ như vậy, huống hồ trên đầu ta còn có một Hứa Thanh Liêm áp chế đó. Mộ Dung Phi Yên nói, ngươi muốn lợi dụng hai cái chứng cớ này để vơ vét tài sản của Vạn Bá Bình. Hồ Tiểu Thiên tủm tỉm cười nói, đừng có nói khó nghe như vậy, cái gì gọi là vơ vét tài sản chứ? Ta chỉ muốn tận dụng con người, xài đúng tác dụng. Vừa tới Thanh Vân cũng chưa kịp quen cuộc sống nơi đây đó, không có một vài bằng hữu thì không sống được, ngươi nói đúng không? Mộ Dung Phi Yên nói, ngươi gian quá rồi đấy, sau này nhất định là một tên gian thần. Hồ Tiểu Thiên nói, thời buổi này tham quan khắp nơi, nguyên một đám người gian trá âm hiểm, ta nghĩ muốn làm quan tốt, thanh quan thì không thể trung thực nha, ít ra phải gian hơn chúng vài lần, xấu xa hơn chúng vài lần, mới có thể đánh bại chúng. Mộ Dung Phi Yên lần đầu nghe thấy loại suy luận này, đôi mắt đẹp trợn tròn nói, gian thần thì sao có thể là thanh quan? Gian thần sao không thể là thanh quan? Lão tử không đoạt miếng ăn của dân chúng, không phải thổ hào thân sĩ vô đức, đi lừa bịp tham quan ô lại. Quan viên gian như vậy thì có sao? Tuy Hồ Tiểu Thiên cự tuyệt lời mời của đám quan lại nhỏ đi tẩy trần, nhưng chủ bộ Quách Thủ Quang cũng không dám lãnh đạm, đặc biệt cho người làm cơm chưa đem tới. Trong huyện nha có một đầu bếp chuyên môn chịu trách nhiệm phục vụ ăn uống cho nhà Hứa Thanh Liêm. Tài nấu nướng cũng chỉ đến nhị lưu, nhưng ở cái Thanh Vân nho nhỏ này thì cũng đã là hiếm có rồi. Hồ Tiểu Thiên lấp đầy bụng xong, liền cùng Mộ Dung Phi Yên đi thị sát phòng giam. Phòng giam của huyện Thanh Vân không lớn, chia làm hai phần cho nam và nữ, nhưng chỗ giam nữ phạm nhân cũng không có ai. Hôm nay trên công đường Hồ Tiểu Thiên đã tự tay tống bốn gã phạm nhân vào phòng giam. Phòng giam của nam đã không còn chỗ trống. Bốn người này liền bị giam vào nhà giam nữ. Nơi Hồ Tiểu Thiên đi tới chính là phòng giam nam. Hắn ngồi trong hình phòng, để lính canh ngục dẫn Chu Bá Thiên tới. Chu Bá Thiên mang theo gông xiềng đi vào hình phòng. Trong hình phòng đèn đuốc sáng trưng, hai gã nha dịch vốn định khóa Chu Bá Thiên lên cột. Hồ Tiểu Thiên đã khoát tay áo nói, không cần, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chu Bá Thiên nghe tiếng viên quan này, liền đưa mắt nhìn tới, nhận ra vị quan này chính là bạn cùng phòng giam ngày đó. Hồ Tiểu Thiên cho hai gã lính canh ngục đi ra ngoài, tay cầm hồ sơ của Chu Bá Thiên nói, ngươi vì ẩu đả trên đường mà vào ngục, đến nay đã ngây ngốc ở nhà lao 3 tháng, thời hạn thi hành án vốn là 1 tháng. Nhưng cứ đến lúc mãn hạn thì ngươi lại sinh sự, cho nên thời gian thi hành án không ngừng được kéo dài. Chu Bá Thiên đứng đó đầy cảnh giác nhìn Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nói, cứ theo đà này, cả đời ngươi sẽ ở trong nhà lao, suốt ngày mặc đồ ở đây à. Chu Bá Thiên nói, đại nhân tuổi còn trẻ, mà khả năng đùa giỡn lại không tồi, không biết muốn gì từ người Chu mộ đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, có ẩn tình khác. Hạ Hồ Tiểu Thiên biết gã hiểu sai ý mình, cho rằng mình ngày đó mình bị nha dịch bắt vào tù là cố ý. Hắn mỉm cười lắc đầu nói, ta cũng không nhận ra ngươi, sao phải diễn kịch? Chỉ vào ghế đối diện nói, ngồi. Chu Bá Thiên gượng gạo ngồi xuống ghế. Hồ Tiểu Thiên liếc mắt ra ý cho Mộ Dung Phi Yên, nói khẽ, ngươi ra ngoài chờ ta. Mộ Dung Phi Yên không khỏi có chút bận tâm, nhìn dáng người cường tráng của Chu Bá Thiên, dù là đeo gông xiềng đi nữa, nếu điên lên thì chỉ sợ Hồ Tiểu Ti. Mộ Dung Phi Yên rút cuộc vẫn phải đi ra ngoài, nói khẽ, ta chờ ngươi ngoài cửa. Sau khi cửa sắt đóng lại, trong hình phòng chỉ còn lại Chu Bá Thiên và Hồ Tiểu Thiên. Chu Bá Thiên nheo mắt, đầy khả nghi mà nói, đại nhân có điều gì xin hãy nói thẳng. Hồ Tiểu Thiên, ta là huyện thừa tân nhiệm của Thanh Vân huyện. Hồ Tiểu Thiên, hôm nay là ngày đầu tiên ta nhận chức. Chu Bá Thiên nói, thứ cho ta đầu óc vụng về, không nhớ nổi đã gặp đại nhân ở đâu. Mặt hắn lạnh lùng, dường như không để tên huyện thừa này vào mắt. Hồ Tiểu Thiên nói, đêm trước đa tạ Chu đại ca giải vây cho ta. Chu Bá Thiên hừ một tiếng, tự nhủ tiểu tử ngươi đừng vội cho ta là trò đùa. Không biết có chủ ý gì đây? Hồ Tiểu Thiên nói, hôm nay hai người Cổ Đức Vượng và Cổ Lục tới công đường, dụng ý của chúng xem ra ngươi còn rõ hơn ta à. Chu Bá Thiên khẽ giật mình, gã ở trong lao không biết chuyện Cổ Đức Vượng cùng Cổ Lục đã bị giam lại. Hồ Tiểu Thiên nói, ta vừa nhìn hồ sơ của ngươi, kỳ thực chỉ cần nộp 20 lượng bạc là có thể không phải vào tù. Nhưng ngươi nói ngươi đến một xu cũng không có nên mới trở thành tù nhân. Ở trong ngục một đêm ta thấy ngươi cũng không phải loại lỗ mãng. Nhưng chuyện ngươi vẫn ở trong ngục lại nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi biến 1 tháng thi hành án thành 3 tháng. Cuối cùng là muốn làm gì trong ngục? Chu Bá Thiên nói, mỗi người một sở thích. Từ nhỏ ta đã thích ở trong ngục đấy. Thì sao? Hồ Tiểu Thiên, hai người Cổ Đức Vượng và Cổ Lục tới báo án cũng là diễn trò, Cổ Lục đi lại thân mật cùng Hồng Liễu Trang ở ngoài thành, với tài lực của Hồng Liễu Trang thì xuất 20 lượng bạc cũng không có vấn đề gì. Nếu Cổ Đức Vượng đã gọi ngươi là đại ca thì quan hệ Cổ Lục với ngươi cũng không phải là bình thường. Chúng lên công đường với mục đích chính là bị bỏ tù. Nếu ta đoán không sai, chúng muốn mượn cơ hội bị bỏ tù thông báo tình huống cho ngươi biết. Căn cứ vào đó ngươi tiếp tục lưu lại. Chu Bá Thiên hạc hạc cười. Trí tưởng tượng của đại nhân quả thực làm Chu Mỗ. Hồ Tiểu Thiên nói, ta vốn là không muốn quản chuyện của các ngươi, nhưng thân là huyện thừa của Thanh Vân, ta không cho phép có người không coi ta ra sao mà gây sự. Chu Bá Thiên nói, nếu ta muốn rời đi, ngươi nghĩ mấy tên nha dịch cản được sao? Gã nhẹ nhàng ấn chân một cái, liền nghe được tiếng gạch vỡ vang lên, phiến đá xanh dưới chân đã bị hắn dẫm nứt như mạng nhện. Hồ Tiểu Thiên tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Võ lực Chu Bá Thiên kinh người như thế, nếu như gã thực sự muốn nổi sát tâm, e rằng mình khó tránh khỏi cái chết. Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút hối hận, vừa nãy không nên để Mộ Dung Phi yên đi. Chu Bá Thiên nói, ngươi là quan huyện, ta là phạm nhân, hai người chúng ta nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự là tốt nhất. Gã đứng dậy đi ra ngoài. Hồ Tiểu Thiên gọi hắn lại, ngươi đứng lại. Chu Bá Thiên dừng bước. Hồ Tiểu Thiên tới cạnh hắn, thấp giọng nói, nếu không muốn người biết trừ phi mình không làm, nếu ta có thể nhìn ra sơ hở của ngươi thì cũng có thể nhìn ra sơ hở của người khác, ta tuyệt đối không có ác ý. Chu Bá Thiên chậm rãi quay sang Hồ Tiểu Thiên nói, lễ hạ chắc chắn có sở cầu. Ngươi với tên tù nhân này khách khí thế, không phải là có chuyện muốn ta giúp à? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, ta chỉ là ngưỡng mộ khí khái anh hùng của Chu đại ca, cho nên muốn kết giao bằng hữu. Chu Bá Thiên cười hạc hạc nói, tin ngươi mới là lạ. Gã kéo cửa trực tiếp rời đi. Mộ Dung Phi Yên vào phòng, thấy Hồ Tiểu Thiên bình an vô sự mới yên lòng lại. Nàng thực sự tò mò về cuộc nói chuyện giữa Hồ Tiểu Thiên và Chu Bá Thiên, nhưng không có ý hỏi. Lúc chiều, Vạn Bá Bình đã đặc biệt phân công quản gia là Vạn Trường Xuân tới đưa thiệp mời, mời Hồ Tiểu Thiên tối đến Vạn Phủ dự tiệc. Hồ Tiểu Thiên biết Vạn Bá Bình nhất định là đã biết chuyện ngày hôm nay, mời hắn vì chuyện này nên vui vẻ đáp ứng. Hai gã gia đinh của Vạn Phủ tạm thời do Hồ Tiểu Thiên nhốt lại, cũng phân phó xuống dưới là không có lệnh của mình thì tuyệt đối không được thả. Về phần hai người Cổ Đức Vượng và Cổ Lục thì mỗi người đánh 10 trượng, mặc cho rời đi. Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm cũng không có lộ diện. Ngày đầu nhậm chức, Hồ Tiểu Thiên đã thành lão đại một ngày của huyện nha. Tối hôm đó sau khi bãi đường, Hồ Tiểu Thiên chấp nhận lời mời đi Vạn Phủ. Lúc này hắn không còn phải giấu giếm thân phận gì nữa. Lúc hắn cùng Lương Đại Tráng lên xe ngựa tới thì Vạn Bá Bình nghe nói hắn đến, đã nhanh chóng ra cửa đợi, chắp tay từ xa nói, Hồ đại nhân, người giấu giếm làm ta thật là khổ a. Vạn Bá Bình rạng rỡ, không hề đề cập đến chuyện đã xảy ra. Hồ Tiểu Thiên cười to ha ha, tuy mới tiến vào quan trường nhưng đã tu luyện công phu miệng năm mô, bụng một bồ dao găm khá có hỏa hầu. Nếu ta nói cho vạn viên ngoại biết thân phận của ta chứ, thì người còn tin tưởng cho ta xem bệnh sao? Vạn Bá Bình lúc này đang tâm tư đầy bụng. Sau khi biết hai gã gia đinh chứng nhận, đại nhi tử là nguyên nhân dẫn đến trọng thương của nhị nhi tử, liền đứng ngồi không yên. Nhưng Vạn Bá Bình cũng rõ ràng lúc này quyết không thể nóng vội. Nếu không thì chỉ có thể tự dẫm vào chân mình. Lão cũng không hiểu rõ vị huyện thừa mới này lắm. Tuy hai gã gia đinh đã bị giam vào ngục, nhưng dù sao cũng không có phái bộ khoái đến bắt người. Vạn Bá Bình biết trong này ắt có văn vở rồi, nhớ tới Hồ Tiểu Thiên hồi trước đã từng bắt chẹt vơ vét tài sản của mình rồi, liền đoán được lần này chỉ sợ tốn kém không ít rồi, không khỏi đổ máu a. Hồ Tiểu Thiên cũng không có đề cập đến việc thẩm án hôm nay, đầu tiên là nhìn qua thương thế của Vạn Đình Thịnh, tiện tay thay thuốc cho gã. Bỏ đi chức quan của Hồ Tiểu Thiên, chỉ với trình độ y thuật của hắn cũng đủ cho Vạn gia coi như là khách quý rồi. Lúc này Vạn Đình Thịnh đã tỉnh, chẳng qua là mệt mỏi không muốn mở miệng. Vợ chồng Vạn Bá Bình cũng vì bệnh tình con mình chuyển biến tốt đẹp mà mừng rỡ. sau khi đổi thuốc, liền đem khối sọ kia của Vạn Đình Thịnh đưa cho Vạn Bá Bình, trước đó đặc biệt nhờ người nấu qua. Tuy vậy nhưng Vạn Bá Bình nhận cái này không khỏi dùng mình. Hồ Tiểu Thiên nói, để làm kỷ niệm. Vạn Bá Bình không khỏi cười khổ, cái sọ này thì có kỷ niệm tốt đẹp gì chứ. Mở ra xem một chút liền thấy bên trong ghi ba chữ Vạn Đình Thịnh, phía trên vẽ một vòng hồng, mà theo như lời Hồ Tiểu Thiên nói là để trấn hồn. Vạn Bá Bình liền giao cho Vạn Trường Xuân cất kỹ, sau đó mời Hồ Tiểu Thiên tới phòng khách dùng cơm. Lương Đại Tráng bị Vạn Trường Xuân cho đi chỗ khác ăn cơm. Hồ Tiểu Thiên vừa nhìn đã biết Vạn Bá Bình muốn nói chuyện riêng với mình. Hai người tới phòng khách, Vạn Bá Bình cũng cáo già, không chủ động nói đến bản án hôm nay, mà hỏi về thương thế của con trai. Hồ Đại Nhân, người xem Đình Thịnh cần mấy ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Hồ Tiểu Thiên nói, 6 ngày sau có thể cắt chỉ, rồi tĩnh dưỡng một thời gian, xem ra tối đa là 2 tháng là có thể hồi phục như cũ. Vạn Bá Bình nghe nói con mình không sao, liền hoàn toàn yên lòng, cố ý thở dài nói, hai đứa con bất tài thực làm ta đau đầu a. Hồ Tiểu Thiên bưng chén rượu lên uống nói, nhà có gốc khó niệm kinh, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Ồ, Vạn Viên Ngoại, sao ta không thấy đại công tử nhà ngươi? Vạn Bá Bình thầm mắng, ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Hôm nay trên công đường ngươi hướng mũi nhọn về phía con ta, làm nó sợ sệt không dám về nhà, chạy thẳng đến Tiếp Châu. Bây giờ còn ra vẻ, Vạn Bá Bình nói, ta cho hắn đi đưa hàng tới biên cảnh Nam Việt, trong thời gian ngắn sẽ không có trở về a. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi để chén rượu xuống, ăn đồ ăn rồi nói về vấn đề chính. Vạn Viên Ngoại, chuyện trên công đường hôm nay hẳn là ngươi biết rồi chứ? Vạn Bá Bình cũng cảm thấy không cần giấu giếm, gật đầu nói, việc này ta đã nghe rồi. Hai gã gia đình kia một tên là Triệu Lương, một là Quách Bưu. Hồ Tiểu Thiên nói, chúng ở đại đường nói một vài câu bất lợi với đại công tử trước mặt mọi người. Hắn móc ra hai phần lời khai, chậm rãi đặt trước mặt Vạn Bá Bình. Thực ra cách làm của Hồ Tiểu Thiên bây giờ cũng là không hợp quy củ. Vạn Bá Bình cầm lấy lời khai nhìn nhìn, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Đây với Vạn gia mà nói là một chuyện cực kỳ xấu. Tuy rằng trước đây Vạn Bá Bình đã đoán rõ toàn bộ chuyện này, nhưng nhìn lời khai vẫn không khỏi khiếp sợ. Lão mím môi, đập lời khai xuống bàn, cả giận nói, thật sự buồn cười, đám nô tà này dám vu oan hãm hại, làm hỏng sự trong sạch của con ta. Chỉ có Vạn Bá Bình mới rõ sức lực của mình vẫn chưa đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, đến nhà, thượng. Hồ Tiểu Thiên tủm tỉm cười nói, ta không tin đại công tử lại bày mưu hãm hại nhị công tử. Huynh đệ như tay chân, tình thân cốt nhục sao có thể tương tàn nhau chứ? Vạn Bá Bình đáp, vâng, hai đứa nó từ nhỏ vốn rất thân thiết. Lúc Đình Thịnh bị hôn mê bất tỉnh thì Đình Sương vô cùng lo lắng. Nó không thể nào hại huynh đệ ruột thịt của mình được. Nhất định là hai gã nô tài cố ý vu oan. Tuy miệng nói vậy nhưng thái độ của Vạn Bá Bình rõ ràng không được tự tin. Thực ra lão đã sớm nghi ngờ chuyện này. Đình Sương là người đầu tiên phát hiện ra Thinh Nhi hôn mê rồi tưởng rằng nhị đệ mình say rượu. Nghĩ kỹ một chút trong chuyện này nó là người có nhiều hiểm nghi nhất. Chẳng phải nếu Thịnh Nhi chết rồi nó sẽ trở thành người duy nhất kế nghiệp Vạn gia hay sao? Nghĩ tới đây Vạn Bá Bình vô cùng đau xót. Lão hận thấu xương đứa con cả của mình. Sao có thể vô tình tàn nhẫn như vậy? Nhưng lại không đành phanh phui chuyện tài đình này của nó ra. Chuyện anh em trong nhà đấu đá tranh giành gia sản tới mức sống chết đối với Vạn gia mà nói đây thực sự là một chuyện đáng xấu hổ. Nhưng bây giờ hai gã gia đình đã chót khai với quan phủ thì chuyện này e rằng sẽ có phiền phức lớn. Dù có lo lót quan phủ êm xuôi thì chuyện xấu trong nhà cũng bị truyền ra trở thành trò cười cho thiên hạ mất thôi. Hồ Tiểu Thiên nói, nếu như ta đem lời khai của hai gã kia trình lên, chỉ sợ Vạn phủ sẽ không còn yên bình a. Nghe thế Vạn Bá Bình liền biết vị huyện thừa này chưa có ý đem chuyện này khui ra. Gã đang chờ xem thái độ của mình thế nào. Bèn lên tiếng, không dám nói dối Hồ Đại Nhân. hai gã gia đinh kia mấy ngày trước phạm lỗi bị con cả của ta phạt đánh cho một trận thống khổ. Ta không ngờ là bọn chúng lại ôm hận trong lòng mà trả thù thế này. Hồ Tiểu Thiên cười nói, lời khai của loại nô tài này chưa đủ làm bằng chứng. Nói xong liền đốt tờ lời khai ngay trước mặt Vạn Bá Bình. Chứng kiến tờ khai hóa thành tro tàn, lòng Vạn Bá Bình trở nên nhẹ nhõm. Nhưng lão biết Hồ Tiểu Thiên sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, ắt hẳn là có mục đích khác. Vì vậy thấp giọng nói, lát nữa ta sai người gửi Hồ Đại Nhân 200 lượng làm quà tiễn biệt, xin Đại Nhân cứ tự nhiên lấy dùng. Nói tới đây liền nhớ lại hai ngày trước cũng mới xuất cho Hồ Tiểu Thiên này 500 lượng vàng, giờ lại thêm 200, không khỏi làm cho Vạn Bá Bình xót ruột, nhưng để giữ thể diện lão đành cố ra vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ không cần bận tâm. Hồ Tiểu Thiên cười ha hả nói, tiền bạc chỉ là vật ngoại thân, so với tình cảm giữa ta và ngài mà nói thì không đáng nhắc tới a. Vạn Bá Bình thoáng mơ hồ, còn chưa biết Hồ Tiểu Thiên nói những lời này là có ý gì thì Hồ Tiểu Thiên tiếp tục nói, ta mới tới Thanh Vân cũng còn chưa quen biết ai, đừng nói là bằng hữu. Tuy chúng ta quen biết chưa lâu nhưng ta biết ngài là một người trung hậu, một người bạn đáng tin cậy. Nói tới đây thì có ý dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, không biết Vạn viên ngoại có nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu không? Bất luận một nhân vật trên quan trường nào thành công thì đều cần có một hay nhiều thế lực tài phiệt ủng hộ phía sau. Vì thế Hồ Tiểu Thiên nếu muốn đứng vững tại chốn quan trường Thanh Vân thì việc đầu tiên là phải giải quyết được vấn đề này. Cuối cùng Vạn Bá Bình cũng hiểu ra mục đích của vị tân huyện thừa. Hắn muốn nhờ mình giúp một tay để tạo thế lực ở đất này nên đã đưa ra lời mời kết bạn. Đây cũng là chuyện tốt không nên từ chối. Nghĩ vậy liền nhanh chóng cầm bình rượu rót đầy ly, nâng chén lên nới. Trong lòng ta không những đã xem Hồ Đại Nhân là bạn, mà còn xem ngài là ân nhân. Xin cạn chén. Hồ Tiểu Thiên cũng ly rồi nói. Lời của hai tên gia đinh rốt cuộc thật hay là giả, hai ta cũng đều biết rõ. Nhưng Vạn viên ngoại muốn gia đình hòa thuận yên ấm làm ăn phát đạt, ta đây cũng chỉ thuận tay tạo phúc cho muôn dân thôi. Cũng coi như tại Thanh Vân huyện này đã làm được một việc hữu ích để thăng tiến về sau. Vạn Bá Bình cũng mỉm cười đáp lại, xưa nay chuyện hợp tác đều chú trọng việc đôi bên cùng có lợi. Hồ Đại Nhân đã giúp ta nhiều như vậy, ta nhất định sẽ vì ngài mà tân tâm tận sức. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nhẹ rồi nhân lúc nhờ vả, Liễu đương quy của Hồi Xuân Đường là họ hàng xa của ta, mong chuyện của con hắn Vạn viên ngoại dơ cao đánh khẽ. Tới nước này, Vạn Bá Bình đâu dám khước từ, Liễu Khoát Hải trong mắt hắn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, liền gật đầu nói, Hồ Đại Nhân cứ tự nhiên sắp đặt, ta xin nghe thôi. Vạn Bá Bình tự mình tiễn Hồ Tiểu Thiên ra tới tận cửa, nhìn theo bong xe ngựa đang xa dần trong đêm trăng, lão khẽ nhếch môi nhìn Vạn Trường Xuân nói, cho người đi tiếp châu điều tra rõ lai lịch của hắn. Vạn Trường Xuân cung kính đáp, vâng. Hồ Tiểu Thiên về tới khách sạn Phúc Lai thì trời đã khuya, Mô Dụng Phi Yên đã chờ hắn từ sớm. Chủ khách sạn Tô Quảng Tụ nghe tiếng xe ngựa nhanh chóng ra ngoài nghênh đón. Lão cũng vừa mới biết vị khách trẻ tuổi này là tân huyện thừa Thanh Vân huyện. Lão tự trách mình đúng là có mắt không tròng, nhưng lòng giả cũng không khỏi vui mừng khi gặp được quý nhân. Chờ Hồ Tiểu Thiên xuống xe, Tô Quảng Tụ nhanh chóng tiến lên hành lễ làm bộ thở dài nói, tiểu nhân Tô Quảng Tụ thật có mắt không tròng, không biết đại nhân ghé thăm, mong rằng người thứ tội. Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ vai y cười nói, Tô lão bản không cần khách khí, là ta cố ý giấu giếm, mong ngươi bỏ qua. Bỗng một âm thanh từ phía xa truyền đến, Hồ Đại Nhân. Thì ra là lão bản Liễu đương quy của Hồi Xuân Đường, lão đã đứng chờ ở đó rất lâu, thấy xe ngựa Hồ Tiểu Thiên về thì lập tức chạy lại, lúc cách Hồ Tiểu Thiên trên dưới một trượng. Liễu đương quy vừa khuỵ hai đầu gối xuống thì Hồ Tiểu Thiên đã bước nhanh lại đỡ lấy tay lão, Liễu trưởng quý không cần đa lễ như vậy. Liễu đương quy dưng dưng nói, kính xin Hồ Đại làm chủ cho tiểu nhân. Hồ Tiểu Thiên cười nói, không cần vội vã, vào trong đi rồi từ từ nói. Vừa tiến vào khách sạn, không đợi Liễu đương quy xin xỏ, Hồ Tiểu Thiên tiết lộ chuyện Vạn gia đồng ý tha cho Liễu Khoát Hải, rồi cười nói, vốn lúc này có thể thả con lão ra ngay được, nhưng ta nghĩ hắn tính tình rất lỗ mãng thiếu kiềm chế, nếu như không dạy cho hắn một bài học về sau ắt hẳn còn gây ra họa. Để hắn ở trong ngục vài đêm cho tỉnh táo ra cũng là chuyện tốt. Nghe vậy, Liễu Đương Quy hớn hở gật đầu liên tục, trong lòng vô cùng cảm kích. Vạn gia đã rút đơn kiện thì con của lão cũng bình an vô sự rồi. Tô Quảng Tụ rất biết ý liền nói với Liễu Đương Quy: Liễu trưởng quỹ, hôm nay Hồ đại nhân đã vất vả cả ngày rồi, cần phải nghỉ ngơi sớm, có gì ngày mai nói đi. Liễu Đương Quy cũng đã xong chuyện nên cũng không có ý kiến gì, bèn xin phép Hồ Tiểu Thiên rời đi. Bóng người vừa khuất, Tô Quảng Tụ liền bẩm báo vị quan trẻ: Bẩm đại nhân, tiểu nhân vừa tìm được một căn nhà ở hẻm Ba Đức cách đây chưa đến nửa dặm. Trước kia là cửa hàng tơ lụa Tạ Kim Quý, nay Tạ lão bản chuyển về Tây Châu làm ăn cho nên đang treo biển bán. Giá là 20 lượng vàng, nhà có tất cả 7 phòng và một tiểu viện, theo tiểu nhân thấy khá là tốt. Ngoài ra ở đó mấy năm nay Tạ lão bản mua may bán đắt, chưa từng nghe có chuyện xúi quẩy gì, thưa đại nhân. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói: Ừ, rất tốt. Tô Quảng Tụ nói: Không biết khi nào Hồ đại nhân có thời gian, ta cùng người đi xem phòng. Hồ Tiểu Thiên nói: Chiều mai đi hẹn với ông chủ khách sạn. Xong, Hồ Tiểu Thiên trở về phòng thì thấy Mộ Dung Phi Yên đang ngồi một mình ở hậu viện hóng mát. Nhẹ nhàng đến bên nàng ngồi rồi cười cười nói: Một mình thường nguyệt hóng mát cũng buồn ha. Mộ Dung Phi Yên liếc nhìn gã nói: Ngươi đến Vạn Gia vơ vét được bao nhiêu của cải rồi? Hồ Tiểu Thiên cười hạc hạc nói: Không lẽ với nàng, ta lúc nào cũng là người vậy sao? Rồi gã đem chuyện ở Vạn Gia kể lại một lượt. Phi Yên biết hắn đã thuyết phục được Vạn Gia buông tha Liễu Khoát Hải vô cùng vui mừng, đôi mi lập tức thanh tú thấp giọng nói: A, ngươi không muốn điều tra sự tình mưu sát ở Vạn Gia nữa thật à? Hồ Tiểu Thiên nói: Ta cũng đã nói với nàng rồi, chỉ bằng vào khẩu cung của hai tên gia đình thì không thể tố cáo Vạn Đình Xương được, và lại chúng ta vừa tới Thanh Vân không nên gây thù hằn nhiều, trước mắt kẻ thù lớn nhất chính là... Nói tới đây chợt thấy Tô Quảng Tụ dẫn Quách Thủ Quang vội vàng đi tới. Gã đành dừng cuộc chuyện đứng dậy, Quách Thủ Quang chắp tay hành lễ nói: Hồ đại nhân, Hứa đại nhân đã trở về, đặc biệt lệnh ta tới đây mời Hồ đại nhân về phủ. Hồ Tiểu Thiên thầm tức giận: Đã mấy giờ rồi mà còn mời với mọc? Lão tử mới ngày đầu nhậm chức đã bị các ngươi làm cho mệt nhũn cả người. Giờ này là giờ người ta đi ngủ, ngươi lại bảo ta đi họp. Họp cái gì nữa? Ngươi tưởng cứ kêu một cái là lão tử đi à? Nên ngáp một hơi rồi nói: Muộn quá rồi, ta không dám đi quấy rầy Hứa đại nhân nữa. Ngươi về bẩm lại sáng sớm mai ta sẽ tới quý phủ. Quách Thử Quang tiến lại gần Hồ Tiểu Thiên nói nhỏ, mà quên rằng Hồ Tiểu Thiên rất ghét cái miệng thối của hắn: Hứa đại nhân đã đích thân mời, đại nhân không đi chỉ sợ là không tốt đó. Nghe xong, Hồ Tiểu Thiên lanh lùng liếc nhìn một cái, bụng nghĩ thầm: Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có khác thứ như người mà cũng dám cáo mượn oai hùng hù ta à. Khinh bỉ là vậy, nhưng hắn chỉ cười cười rồi mặc kệ tên miệng thối kia, quay người trở về phòng. Quách Thủ Quang không nghĩ tới Hồ Tiểu Thiên dám ngang nhiên từ chối như vậy, thành ra bối rối đi qua đi lại mà không biết làm gì hơn. Hồ Tiểu Thiên nói được làm được, ngày hôm sau mới tờ sáng gã đã xuống giường vệ sinh thân thể, xong liền nhanh chóng tới huyện nha gặp cấp trên. Lúc này trong huyện nha Thanh Vân cũng chỉ có mỗi Hứa Thanh Liêm ở nên hắn đi luôn vào từ cửa sau. Bồng bồng bồng, tiếng đập cửa khó nghe làm Hứa Thanh Liêm tỉnh giấc mộng. Lão lồm cồm bò dậy từ trên cái bụng tròn vo của bà vợ. Ngoài cửa gia đình Hứa An nói: Khởi bẩm lão gia, tân nhiệm huyện thừa Hồ Tiểu Thiên đến tiếp kiến ạ. Hứa Thanh Liêm nộ hỏa bốc lên nhảy chồm lên một cái: Hồ Tiểu Thiên, ngươi giỏi lắm, đêm qua đã làm mất mặt lão phu, sáng sớm còn dám phá mộng đẹp của ta nữa hả? Được lắm, không dạy cho ngươi vài bài học chắc ngươi không biết đại lão gia Thanh Vân huyện là ai rồi. Hứa Thanh Liêm chậm rãi từ dương ngồi dậy, đứng lên mặc quần áo xong xuôi liền nói: Bảo hắn chờ bên ngoài một lát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, đến nhà, hạ nói là chờ một chốc, thế nhưng Hứa Thanh Liêm lại nghĩ lại, trước hết cứ để cho cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này ngoan ngoãn đợi nửa canh giờ đã rồi nói tiếp. Vì vậy Hứa Thanh Liêm liền cố gắng rời giường thật chậm, chờ lão mặc quần áo, rửa mặt, thu thập xong thì thời gian đã tới. Lúc này, lão mới lắc lư đi ra, vừa thấy Hứa An thì đắc ý nói, hắn vẫn còn bên ngoài. Hứa An thấp giọng nói, hắn đang ở quán mì bên kia. Nghe vậy, Hứa Thanh Liêm liền nhíu mày, đi vào trước cửa, đã thấy bên ngoài có một băng ghế dài, trên đó là một thanh niên trẻ, tay bưng một tô mì thịt bò to, đang ngồm ngoạm ăn, không phải Hồ Tiểu Thiên thì còn ai vào đây nữa chứ. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng liền quay đầu, lộ ra một nụ cười tươi rói. Hứa đại nhân, người đã ăn điểm tâm chưa? Nghe vậy, Hứa Thanh Liêm sa sầm mặt, lắc đầu. Hồ Tiểu Thiên cất giọng nói, lão bản, cho ta thêm một tô mì nữa tới đây. Quán mì ở ngay đối diện, gọi cũng dễ. Lúc này, Hứa Thanh Liêm có chút giờ khóc giờ cười ho khan một tiếng nói, Hồ đại nhân, chúng ta thân là mệnh quan triều đình, cứ ngồi ăn mì ở bên ngoài như vậy, người đến người đi nhìn thấy, e rằng không hay lắm đâu. Tuy rằng diện mạo Hứa Thanh Liêm cũng không ổn cho lắm, thế nhưng vẫn cực kỳ coi trọng hình tượng của bản thân. Thực tế đây cũng là bệnh chung của đám quan viên, làm gì có vị quan nào lại không quan tâm hình tượng của mình chứ. Cho dù sau lưng toàn làm những việc nam đạo nữ sướng, những chuyện lừa gạt xấu xa thì bên ngoài cũng luôn biểu hiện ra một vẻ cương trực công chính, từ xưa tới nay đều như thế cả. Hồ Tiểu Thiên vừa ngồm ngoàm nhai mì, vừa nói, Hứa đại nhân, lời ấy sai rồi, dân dĩ thực vi thiên, chúng ta mặc dù là mệnh quan triều đình thế nhưng cũng không thoát lẽ ấy được. Cho nên chỉ ăn một tô mì thịt bò mà thôi, dân chúng nhìn thấy cũng sẽ không nói này nói kia được. Cũng không thể vì chúng ta ăn bát mì mà nói chúng ta tham ô nhận hối lộ, cuộc sống xa hoa trụy lạc, ngươi nói có đúng hay không? Lúc này, lão bản quán mì bên kia đã bê một tô mì thịt bò nóng hầm hập tới. Tuy rằng lão đã mở quán mì này được một thời gian, thế nhưng đây là lần đầu tiên thấy huyện lệnh đại nhân ăn mì của mình. Điều này làm cho lão không khỏi có chút kích động, hai tay run lẩy bẩy, làm cho không ít nước mì tràn ra bên ngoài. Hồ Tiểu Thiên giơ tay đón bát mì thịt bò, trả cho lão bản 5 văn tiền rồi đưa bát mì cho Hứa Thanh Liêm. Hứa đại nhân, ta mời, mì thịt bò ở quán này rất ngon. Nghe vậy, Hứa Thanh Liêm chỉ đành đỡ bát mì. Lão đã tiếp xúc với không ít quan viên lớn nhỏ khác nhau, vậy mà không người nào có phong cách giống như Hồ Tiểu Thiên cả. Lão bưng bát mì ngồi xuống bên người Hồ Tiểu Thiên, ăn một miếng, thấy hương vị bát mì này cũng khá ngon. Bên kia đường, lão bản quán mì nhìn thấy một màn này thì vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới có một ngày huyện lệnh đại nhân và huyện thừa đại nhân lại cùng ngồi trên một băng ghế dài, thưởng thức mì thịt bò của mình.